Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 737 ai lừa dối ai. Nàng đem vò rượu phong khẩu cởi bỏ, càng thêm nồng đậm mùi hương phiêu ra tới. Tiểu Kiếp Vân nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không ngăn cản trụ dụ hoặc, chạy tới, ôm bình rượu thật sâu hút một ngụm. Hỏi, đây là thứ gì? Rượu, Tiểu Kiếp Vân kêu sợ hãi một tiếng, lập tức đem bình rượu ném đi ra ngoài. Vỏ rượu rơi xuống mây đen thượng, rượu giải giống nhau, càng thêm nồng đậm mùi hương phiêu ra tới. Không cần, ta không cần thứ này, ngươi chạy nhanh lấy đi. Tư Mã U Nguyệt xem nó kia kích động bộ dáng, phía trước còn hảo hảo. Như thế nào lập tức liền lớn như vậy phản ứng? Ngươi không thích cái này sao? Nàng tò mò hỏi. Không thích không thích, thứ này không thể đụng vào. Tiểu Kiếp Vân nói. Vì cái gì? Lần trước có cái ca ca chính là bởi vì không biết từ nơi nào làm rượu tới uống. Kết quả uống say, hôn mê 3 năm, chậm trễ sự tình, bị xử phạt. Cuối cùng tan thành mây khói, Tiểu Kiếp Vân không ngừng cắn đầu. Gì, cư nhiên còn có chuyện như vậy? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Nhìn đến Tiểu Kiếp Vân như tránh rằn rết chính là ánh mắt lại không tha bộ dáng. Nói, cái này là rượu trái cây, không say người, nếu ngươi thật sự sợ hãi sẽ say đảo nói. Ngươi có thể ăn trước một viên cái này đan dược, liền hoàn toàn sẽ không say. Đây là cái gì đan dược? Tiểu Kiếp Vân cũng phách quá không ít đan dược, lại không có gặp qua loại này. Đây là chuyên môn cấp uống rượu người chuẩn bị tỉnh rượu đan dược. Chỉ cần ở uống rượu trước ăn xong cái này, mặc kệ uống nhiều ít đều sẽ không say. Tư Mã U Nguyệt nói. Thật sự? Tiểu Kiếp Vân không tin, ta nếu là lừa ngươi, ngươi liền mỗi ngày tới phách ta hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, này đan dược là nàng vì Mạc Tam nghiên cứu chế tạo, vì chính là làm hắn có thể hưởng thụ mặt khác rượu ngon mà sẽ không lại say. Tiểu Kiếp Vân nhịn rồi lại nhịn, thật sự ngăn cản không được kia rượu hương, lại chậm rãi thấu lại đây. Tư Mã U Nguyệt đem một viên đan dược đút cho nó ăn. Tiểu Kiếp Vân ăn xong đi, sau đó thử thêm một ngụm rượu. Không có bất luận cái gì không thoải mái hiện tượng, nó mới cao hứng mà ôm bình rượu uống lên lên. Thế nào, ta không lừa ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt chính mình cũng cầm một vò rượu ra tới. Ân ân, Tiểu Kiếp Vân cao hứng gật gật đầu. Đối Tư Mã U Nguyệt bất mãn đều bị này rượu ngon cấp hóa giải. Thực mau, một vò rượu đã bị nó uống hết. Không biết là cồn số độ quá thấp, vẫn là bởi vì ăn cái kia đan dược, nó một chút phản ứng đều không có. Hảo hảo uống, ngươi còn có sao? Tiểu Kiếp Vân ôm trống trơn bình rượu nhìn nàng. Có a, Tư Mã U Nguyệt lại cầm một vò cho nó. Nó không vài cái lại uống hết. Cái dạng gì phát hiện tiểu gia hỏa này thật đúng là có thể uống. Càng uống càng hưng phấn, liền uống lên 4 đàn sau. Tư Mã U Nguyệt không cho nàng. Còn có sao, còn có sao? Ta còn không có uống đủ đâu. Tiểu Kiếp Vân thúc giục nói. Tiểu Kiếp Vân, ngươi có biết hay không? Ở chúng ta nhân loại xem ra, này rượu là không thể tùy tiện uống. Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc nói. Kia như thế nào mới có thể uống? Tiểu Kiếp Vân hỏi. Chúng ta này rượu đều là lấy tới chiêu đại bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi phía trước còn tưởng phách ta đâu? Ngươi cái đại phôi đản, ngươi lấy rượu uy hiếp ta. Tiểu Kiếp Vân tuy rằng tính tình đơn thuần, nhưng là không phải đơn xuẩn. Tư Mã U Nguyệt vừa nói nàng lập tức liền phản ứng lại đây. Đúng vậy, ta chính là ở uy hiếp ngươi đâu. Tư Mã U Nguyệt cũng không phủ nhận. Vậy ngươi tiếp thu ta uy hiếp sao? Ta là rất có cốt khí Kiếp Vân, mới sẽ không tiếp thu uy hiếp của ngươi. Tiểu Kiếp Vân đem đầu nhỏ chuyển hướng một bên không xem nàng. Thật sự, đương nhiên, Tiểu Kiếp Vân khẳng định nói. Vậy được rồi, Tư Mã U Nguyệt đem mới vừa lấy ra tới vò rượu thu trở về. Nói, ngươi đã là như vậy, có cốt khí Kiếp Vân. Kia này rượu ngươi khẳng định không nghĩ uống lên. Ai, ta còn là trở lại phía dưới đi. Chờ ngươi đem ta vách xong liền đi thôi. Nói nàng đứng lên. Một bộ phải rời khỏi bộ dáng. Oa oa, ngươi cái tên xấu xa này. Đại người xấu, Tiểu Kiếp Vân lập tức nhảy dựng lên. Vọt tới Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Tức khắc vài đạo lôi điện bổ tới. Tiểu Kiếp Vân đoạt lấy vò rượu sau còn ở oa oa kêu. Ngươi quá xấu rồi, quá xấu rồi, người xấu. Tư Mã U Nguyệt đứng ở Kiếp Vân mặt trên, trong lòng ngực vò rượu bị đoạt đi rồi. Thân thể bị mấy cái đại sét đánh đến tê dại không thể động. Tiểu gia hỏa kia còn ở nơi đó nói nàng là người xấu. Nàng đột nhiên có điểm muốn hỏi. Rốt cuộc ai mới là người xấu a? Chờ Tiểu Kiếp Vân đem kia vò rượu uống quang sau, kia trận ma ma cảm giác mới tính qua đi. Nàng giật giật thân thể, nói, ngươi muốn đem ta đánh chết? Ngươi đã có thể rốt cuộc uống không đến cái này rượu? Tiểu Kiếp Vân híp mắt nghĩ nghĩ, giống như chính mình vừa rồi xác thật phách đến tàn nhẫn một chút. Chính là nàng trong cơ thể có tím cực thiên lôi, chính mình cũng phách bất tử nàng, nhiều nhất đem nàng phách cái nửa tàn phế mà thôi. Ngươi cho ta rượu cùng cái kia tỉnh rượu đan dược, ta hôm nay liền không phách ngươi, bằng không ta lại đến mấy cái loại này đại lôi tiếp đón ngươi. Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này buồn cười không thôi, không phải nàng dụ dỗ nó sao? Như thế nào gia hỏa này trái ngược, bất quá mặc kệ là ai uy hiếp ai, ai lừa gạt ai, này kết quả đều là giống nhau. Nàng cho nó rượu, nó không phách nàng. Tư Mã U Nguyệt cầm mấy chục đàn rượu trái cây ra tới. Tiểu Kiếp Vân lắc lắc đoàn cái đuôi. Kiếp Vân liền đem rượu tất cả đều bao vây lại. Hôm nay ta có thể buông tha ngươi a. Lần sau ngươi nhưng đừng lại kêu ta. Tiểu Kiếp Vân nói, không phải ta nói ngươi a, chính ngươi liền không thể ngừng nghỉ một chút sao? Ngươi là ta phách quá số lần nhiều nhất người, cũng là ta phách đến lợi hại nhất. Nếu không phải tím cực thiên lôi, ngươi cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Ta cũng không nghĩ sao? Tư Mã U Nguyệt nói, mặc kệ là nào một lần, đều có phải hay không nàng tưởng bị phách? Này không đều là sự ra có nguyên nhân sao? Hừ hừ, lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi, cho dù có nhiều như vậy rượu ta cũng sẽ không tha thủy. Tiểu Kiếp Vân lại thành cái kia rất có cốt khí Tiểu Kiếp Vân, chúng ta đều là bằng hữu. Bằng hữu chi gian là muốn hỗ trợ lẫn nhau, biết không? Tư Mã U Nguyệt nói. Hừ hừ, Tiểu Kiếp Vân hừ hừ hai tiếng, không có khẳng định, cũng không phủ nhận. Được rồi, ta đi trở về, ngươi nhưng đừng phách ta. Ta gần nhất nhìn đến ngươi có điểm lòng còn sợ hãi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta còn không nghĩ nhìn đến ngươi đâu. Tiểu Kiếp Vân nói, tuy rằng hai ta hiện tại là cái kia gì gì gì, ta cũng không thể hoàn toàn phóng thủy. Mặt sau kia vài đạo lôi cũng là cần thiết muốn phép, bất quá ta có thể khống chế làm uy lực tiểu một chút. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại như vậy cũng không tồi, gật đầu nói thanh hảo, phi thân đi xuống. Chờ nàng trở lại nóc nhà, kia Kiếp Vân lại tượng trưng tính bổ vài cái, sau đó vỗ vỗ mông rời đi. Mà kia vài cái trừ bỏ làm lôi trì tím cực thiên lôi đương đồ ăn vặt ăn. Đối nàng cũng không có cái gì thương tổn. U Nguyệt, ngươi ở kiếp vân làm cái gì? Này lôi kiếp không phải càng đến mặt sau càng lợi hại sao? Cuối cùng vài đạo ta như thế nào cảm thấy còn không bằng ngay từ đầu lợi hại. Khúc béo hỏi ra đại gia tiếng lòng. Hết chương.